Còn lại phía dưới trong bốn người, Đặng Cát đã liên tục thua với Sở Hạo Thần cùng Giả Hương Vân, lại thêm hắn tại đấu vòng loại thời điểm, cũng không phải là ô chí đối thủ, tương đương với tam chiến liên bại, bài danh đệ tứ. Giả Hương Vân chiến 3 trận, trong đó bị ô chí đánh bại qua một lần, nàng còn thừa lại cùng Sở Hạo Thần một trận chiến đấu, hy vọng thắng lợi xa vời, tạm xếp thứ 3. Còn lại phía dưới đúng vậy, ô chí cùng Sở Hạo Thần, đến cùng ai mới là thứ nhất, chỉ có bọn hắn đấu qua một trận mới có thể biết, thắng giả đoạt giải quán quân, bại giả khuất tại thứ hai. Một cái là thế tộc thiên chi kiêu tử, một cái là từ hoang dân bên trong đi ra tân tinh, hai người đồng dạng lóa mắt. Sở Hạo Thần tuy nhiên cảnh giới cao hơn ra một bậc, nhưng là ô chí tốc độ không ai bằng, cũng không nhất định liền sẽ bại bởi Sở Hạo Thần. Đồng thời, hai người cũng đều là cửu sắc tư chất thiên tài, vô số học viên ghen tị mục tiêu. Sở Hạo Thần từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, đúng vậy trong mắt mọi người thiên chi kiêu tử, tư chất của hắn nghịch thiên, còn không có bị đánh bại qua. Mà ô chí tu luyện tốc độ càng là lượng hạt vô số người con mắt, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, hắn từ một cái gì cũng không biết hoang dân, một đường dẫm lên vô số thế tộc thiên tài bả vai, đi tới bây giờ cấp độ, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thua trận. Đến cùng ai mới là hôm nay minh tinh nổi bật nhất? Tại lòng của mọi người bên trong, rất nhiều người đã có đáp án. Ô chí tuy nhiên biểu hiện rất tốt, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, Sở Hạo Thần đúng vậy vô địch đại danh từ, thế tộc kiêu ngạo. Hắn tuy nhiên như là một ngọn núi ép tại mọi người trên đầu, nhưng là những này con em thế tộc lại không thể không thừa nhận thực lực của hắn. Cái thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Ô chí là cái gì? Một cái đê tiện hoang dân mà thôi. Bởi vì đi một chút cầu thì vận, không biết dùng phương pháp gì đạt đến bây giờ hoàn cảnh, hiện tại còn muốn nhất phi trùng thiên. Quả thực là vọng tưởng. So nội tình, ô chí không bằng Sở Hạo Thần. So cảnh giới, ô chí không bằng Sở Hạo Thần. So công pháp, ô chí không bằng Sở Hạo Thần. So thực lực, ô chí đồng dạng không bằng Sở Hạo Thần. Hắn trông cậy vào cái gì chiến thắng Sở Hạo Thần? Tốc độ sao? Hắn cũng chỉ có trông cậy vào tốc độ. Con em thế tộc cùng hoang dân va chạm, hoang dân dựa vào cái gì thắng? Đây chính là con em thế tộc tự tin, tu luyện dựa vào là tích lũy, không phải ngắn ngủi mấy ngày thôi hóa. Thật hy vọng ô chí có thể đánh bại Sở Hạo Thần, nhưng là khả năng sao? Có lẽ lại cho hắn một chút thời gian, lấy hắn tu luyện tốc độ thật sự có khả năng. Chỉ là, nơi này là bài danh chiến, sẽ không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, ô chí hai người đi lên khiêu chiến đài, nhìn nhau, trên không trung bắn lên ra vô hình tia lửa. Khí tức liên hệ phía dưới, hai người bộc phát ra khí thế cường đại, lẫn nhau va chạm vào nhau. Nhận thua đi, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Sở Hạo Thần lạnh lùng nhìn qua ô chí, không nhịn được nói. Trong lòng của hắn, toàn bộ bài danh chiến đúng vậy một trận nháo kịch, căn bản không có một trận chiến đối thủ. Hắn có chút hối hận, hẳn là tham gia trung cấp ban bài danh chiến mới đúng. Nói hắn cuồng vọng cũng tốt, nói hắn tự tin cũng được. 3 ngày trận đấu sớm đã hao hết hắn tất cả tính nhẫn nại, hắn lại không muốn trì hoãn từng giây từng phút thời gian. Ô chí ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tức giận không thôi, càng là đối với Sở Hạo Thần cái chủng loại kia kiêu ngạo thái độ cực kỳ phản cảm. Đoạn đường này đến, hắn gặp quá nhiều dạng này con em thế tộc, sau cùng đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Hiện tại chỉ còn lại có Sở Hạo Thần một người. Ta sẽ để cho ngươi vì câu nói này trả giá thật lớn. Ô chí đồng dạng lạnh lùng nói. Khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Huyễn trận bước triển khai, kéo thật dài hư ảnh, hướng Sở Hạo Thần phi bổ nhào qua. Mê huyễn quyền, mạn thiên quyền ảnh tỏ khắp, phô thiên cái địa một loại hướng Sở Hạo Thần bao phủ tới. Trong nháy mắt đem bao phủ, tầng tầng lớp lớp hư ảnh đem Sở Hạo Thần bao bao ở trong đó, vô số quyền ảnh đập nện hướng đối phương. Điêu trùng tiểu kế mà thôi. Sở Hạo Thần lạnh hừ một tiếng, keng một tiếng rút ra bên hông trường đao, song tay cầm đao, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, tiện tay hướng quyền kia ảnh chém tới. Đao quang chớp động, vô số quyền ảnh bị quấy thành phấn vụn. Ô Chí đem thân pháp thi triển đến cực hạn, mê huyễn quyền không ngừng đánh ra. Toàn bộ khiêu chiến đài bên trên khắp nơi đều là quyền ảnh, chỉ có khi đó mà lấp lóe đao quang có thể xác định hai người chiến đấu kịch liệt. Ô đại ca, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Khiêu chiến đài hạ một góc nào đó, Khâu Nhược Tuyết hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia Mạn Thiên quyền ảnh, thần sắc có chút kích động hòa hưng phấn, một đôi nhỏ quyền càng là nắm thật chặt. Đại ca, ngươi nhất định phải thắng. Mông Ngạo hai người đồng dạng sáng rực nhìn qua khiêu chiến đài. Bọn hắn hiểu rõ hơn một trận chiến này đối Ô Chí trọng yếu. Cái kia không chỉ là bài danh chiến đệ nhất vấn đề, còn có Sở Hạo Thần đối với hắn nhục nhã. Dân đen, còn vọng tưởng chiếm lấy bài danh chiến đệ nhất. Đừng có nằm mộng. Chu Viêm không ngừng tại trong lòng thầm nhủ, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm trên đài vô số quyền ảnh. Sở Hạo Thần là vô địch, cho dù là ngươi cũng khẳng định sẽ bại. Khâu Quân Trần đồng dạng ở trong lòng hận hận nói, theo Ô Chí thực lực tăng lên, hắn cảm giác đối phó Ô Chí càng ngày càng bất lực. Tiểu tử, hy vọng sau trận chiến này, ngươi có thể yên tâm theo ta luyện dược. Trong đám người, Đỗ Lão cũng đang quan sát Ô Chí chiến đấu, tuy nhiên rất hiển nhiên, hắn coi trọng càng nhiều hơn chính là Ô Chí luyện đan thiên phú. Ngươi cho dù thắng thì đã có sao? Ta nhất định sẽ tại luyện đan bên trên đánh bại ngươi. Tiêu Phương Đồng phức tạp nhìn qua trên đài chiến đấu. Hừ, dân đen đúng vậy dân đen. Bằng chút thực lực ấy tựa như đánh bại sáng thần. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Khiêu chiến đài bên trên, Sở Thần Đồ trên mặt cười lạnh liên tục. Khiêu chiến đài bên trên, Sở Hạo Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, hơi không kiên nhẫn kêu lên. Vũ động càn khôn, Mạn Thiên quyền ảnh bên trong, đột nhiên nổ bắn ra một cỗ chói mắt đao mang, mang theo vô cùng uy thế, tựa như nghiền ép một loại hướng bốn phía quét ngang qua. Những cái kia quyền ảnh chỉ cần dính vào đao mang kia, trong nháy mắt yên diệt vô tung. Sở Hạo Thần cầm trong tay trường đao trên không trung hung bạo cuốn một cái, vô lượng đao quang khắp bắn mà ra, đem tất cả quyền ảnh toàn bộ rào vỡ nát. Toàn bộ khiêu chiến đài lập tức biến minh lãng, một cái bóng mờ chớp động, Ô Chí tại đao quang kia bên trong không ngừng xuyên toa, tựa như là tại nhảy múa trên lưỡi đao, chỉ cần hơi bất lưu thần, liền có thể liền mình đâm thành trọng thương. Sở Hạo Thần vẻn vẹn ra một chiêu, hắn trong nháy mắt rơi vào hạ phong, chung quanh nguyên khí kịch liệt bạo động, theo Sở Hạo Thần trường đao vặn vẹo, múa, mang theo tùm uy thế, hướng Ô Chí bức đè tới. Theo đao pháp triển khai, chung quanh khí tướng chậm rãi biến không bình thường, càn khôn đảo ngược, thanh thế bức người. Ô Chí cảm nhận được áp lực cường đại, đem thân pháp thúc đến cực hạn, không ngừng tại đao mang hà ghé qua, tránh thoát lần lượt nguy cơ. Đao mang từ thân thể của hắn mặt ngoài xẹt qua, đem quần áo của hắn xé rách ra từng đạo thật dài lỗ hổng. Trò chơi gia tốc khởi động, đến lúc này, Ô Chí không thể không mở ra hết. Theo trò chơi gia tốc bội suất điều đến 2.3 lần, hắn tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tại cái kia răng khắp nơi đao mang bên trong lôi kéo ra một đạo thật dài hư ảnh. Đao mang quét ngang, đem cái kia hư ảnh chém thành vô số đoạn ngắn, đem giống như là đem bị cắt may vải, trên không trung phiêu đãng một lát, sau đó tiêu tán trên không trung. Tiếp tục như vậy không được. Ô Chí âm thầm gấp, cái này Sở Hạo Thần đao pháp thực sự quá sắc bén. Nếu không phải thân pháp của hắn có chỗ độc đáo, chỉ sợ đã sớm bị đối phương chém thành vài khúc. Hư ảnh phiêu phiêu, Ô Chí liên tục bấm niệm pháp quyết, một đôi tay chỉ không ngừng biến ảo, linh hoạt vô cùng. Theo động tác của hắn, hoàn cảnh chung quanh đang biến hóa vi diệu lấy. Huyễn tượng thuật, Ô Chí nhẹ nhàng phun ra ba chữ, thân thể của hắn đi theo biến mê huyễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, trung cực chi chiến, hạ, huyễn tượng thuật. Ô Chí nhẹ nhàng phun ra ba chữ, động tác trên tay không ngừng, thân hình của hắn chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Đao quang vẫn là những cái kia đao quang, Sở Hạo Thần hai mắt một trận mê mang, vung đao hai tay đột nhiên chậm rất nhiều, tựa hồ rơi vào một loại nào đó huyễn tượng bên trong. Ô Chí trên trán không ngừng bốc lên đổ mồ hôi, tựa hồ khống chế cái này huyễn tượng rất là gian nan. Hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, nhưng lại không có vừa mới bắt đầu như vậy thông thuận. Cái này huyễn tượng thuật là ảnh sát bí sách bên trên bí pháp. Hắn chỉ là vừa mới tu luyện, thậm chí đều còn không có tiểu thành. Dùng tới đối phó người bình thường có lẽ hoàn thành, nhưng là đối phó Sở Hạo Thần lại có chút khó khăn. Cái này Sở Hạo Thần tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới tâm trí bền bỉ như vậy. Ô Chí than khổ không thôi. Huyễn tượng thuật chủ yếu nhằm vào đúng vậy tâm trí của con người. Sở Hạo Thần cường giả chi niệm quá mạnh, huyễn tượng thuật đối ảnh hưởng của hắn rất nhỏ. Sở Hạo Thần trong mắt mê mang càng ngày càng ít. Ô Chí thầm kêu một tiếng không tốt. Huyễn chân bộ triển khai, hắn không dám có chút trì hoãn, trong nháy mắt vọt tới Sở Hạo Thần bên người, hung bá chi khí trào lên mà ra, một chiêu chân phách quyền thẳng hướng lồng ngực của hắn phóng đi. Đao quang hắc hắc, Sở Hạo Thần chiến đấu ý thức mạnh phi thường, dù là lâm vào huyễn tượng thuật bên trong, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được bên người nguy hiểm. Trường đao bãi xuống, một đạo sắc bén đao mang hướng Ô Chí hoành vỗ tới. Oanh! Trường đao bên trên phong mang đem Ô Chí quyền kính đánh tan chín thành, còn lại phía dưới một thành đánh vào Sở Hạo Thần trên thân, chỉ là để thân hình của hắn hơi lung lay nhoáng một cái. Ô Chí đồng tử không khỏi hung hăng rụt rụt. Mau nhìn, Ô Chí đánh trúng Sở Hạo Thần, con mắt của ta không có nhìn tiêu xài đi. Dưới đài đám người kinh thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sở Hạo Thần tại trong lòng của bọn hắn đúng vậy vô địch, hiện tại xem ra lại là Ô Chí chiếm thượng phong, cái này sao có thể? Phá vọng. Sở Hạo Thần đột nhiên một tiếng quát nhẹ, trường đao hư chạm, tựa hồ chạm phá trên người vật gì đó, cả người cũng lập tức sáng sủa lên, trong mắt uẩn đầy nộ khí, gắt gao trừng mắt Ô Chí. Ô Chí sắc mặt có chút mỏi mệt, cái này Sở Hạo Thần quả nhiên cường đại, đã vậy còn quá nhanh liền từ huyễn tượng thuật bên trong thanh tỉnh lại. Hắn không chỉ có không có trọng thương đối phương, ngược lại để cho mình hao phí đại lượng tâm lực. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ chút điêu trùng tiểu kỹ sao? Sở Hạo Thần chìm quát một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, tựa như là một đầu bị kích thích hùng sư, hùng ngạo trừng mắt Ô Chí, uy thế lẫm nhiên. Càn khôn đảo ngược, trường đao múa, mang theo vô lượng phong mang, đem chọn cái chọn xung quanh chiến đài nguyên khí đều quấy táo động. Phong khởi vân động, thiên địa biến sắc, mảnh này trời tựa hồ muốn lật đổ đi qua. Vô tận đao mang hóa thành cuồn cuộn uy thế, đảo ngược thiên địa, yên diệt hết thảy hướng Ô Chí cuốn tới. Cái này thanh thế thực sự thái hạo lớn, Ô Chí thần sắc biến đổi lớn, cái này là phàm giai bát cấp có thể phát huy ra tới uy thế sao? Hắn biểu thị rất hoài nghi, tuy nhiên cái kia mạn thiên cuồn cuộn lại làm cho hắn không dám có chút chần chờ. Thân pháp triển khai, nhanh chóng tránh né lấy công kích của đối phương. Đối mặt như thế trận thế, hắn cảm nhận được mình nhỏ bé, thậm chí sinh không nổi ý niệm chống cự. Thân hình như huyễn, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trò chơi gia tốc càng là đã sớm bị hắn điều đến có thể tiếp nhận lớn nhất bội số. Cả người đều biến phiêu miểu, tại như dệt đao mang bên trong phiêu động, chập chờn. Nhưng là Sở Hạo Thần công kích thực sự quá hung mãnh, Ô Chí lại giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể bị cái kia cự lãng bị tiêu diệt, rất là nguy hiểm. Phong thân thuật, Ô Chí cắn răng, trong lòng rất là không cam lòng, cái này Sở Hạo Thần thực lực quá mạnh, chỉ sợ một loại phàm giai cửu cấp cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn, nếu không phải hắn tốc độ quá nhanh, chỉ sợ sớm đã bại triệt để. Vô tận đao mang bên trong đột nhiên sinh ra một cơn gió màu xanh lá, Ô Chí thân thể tựa như đột nhiên đã mất đi trọng lượng, cái kia đạo thanh phong tựa hồ dung nhập vào trong thân thể hắn, khiến cho hắn nhiều một tia linh động. Phong thân thuật, dung nhập một hơi gió mát đến trong thân thể, để thân thể trở nên càng thêm linh động, nhẹ nhàng linh hoạt, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể hóa thành một hơi gió mát. Sở Hạo Thần công kích một đợt liên tiếp một đợt, tràn đầy cuồng bá, dương cương chi khí, tựa hồ đem chọn cái khiêu chiến đài bên trên không khí đều xé rách, nhưng là Ô Chí thân hình tựa như là tung bay dắt dương liễu, tại đao mang kia, kính khí bên trong dập dờn, nhìn như khắp nơi nguy cơ, kỳ thực lại có vẻ rất là thong dong. Đối mặt Sở Hạo Thần công kích, hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Hắn hiện tại duy nhất có thể ỷ lại chỉ có tốc độ, lấy không có gì sánh kịp tốc độ cùng đối phương rông dài, hung mãnh như vậy công kích, không có khả năng một mực bảo trì, tuyệt đối phi thường hao tổn nguyên khí, cho dù hắn có phàm giai bát cấp tu vi, cũng không chịu nổi tiêu hao. Đây chính là hắn sách lược, rất vô sỉ chiến lược. Tại bài danh chiến bên trong, hắn không chỉ một lần lấy chiến thuật như vậy chiến thắng đối thủ. Sự thật chứng minh, đây tuyệt đối là một cái vạn kim du một loại thủ đoạn. Quả nhiên là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chỉ cần tốc độ đã đạt đến cực hạn, dù là công kích của địch nhân hung mãnh hơn nữa, đánh không đến mình cũng là không tốt. Ô Chí trong lòng đắc ý không thôi, hoàn toàn hiểu câu kia võ học kinh điển ý tứ. Thiên hạ võ công, đúng là duy khoái bất phá, nhưng lại không phải để hắn lấy, nhanh, để trốn tránh. Chiến đấu kịch liệt tiến hành, Sở Hạo Thần đem mình phàm giai bát cấp thực lực phát huy vô cùng tinh tế. Các loại kỹ pháp càng là tầng tầng lớp lớp, để dưới đài đông đảo con em thế tộc, chân chính nhận thức được hắn vô địch tư thái. Hắn vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, chỉ sợ một loại phàm giai cường giả cấp 9 đấu không phải là đối thủ. Chúng thế tộc thiên tài trong lòng tựa như đè ép một tòa núi lớn, từng cái sắc mặt âm trầm không chừng. Sở Hạo Thần so tuổi của bọn hắn đều nhỏ, lại đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Đồng thời, đám người cũng lại một lần nữa đối Ô Chí tốc độ có rõ ràng nhận biết. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, hắn vậy mà có thể nương tựa theo tốc độ kiên trì đến bây giờ, đây quả thực là kỳ tích. Có lẽ hắn thật có thể hao tổn không Sở Hạo Thần nguyên khí đâu. Đông đảo thế tộc thiên tài trong lòng có chút ít mong đợi thầm nghĩ. Ý nghĩ này vừa lên, toàn bộ trái tim đều tại phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Sở Hạo Thần cho bọn hắn lưu lại bóng tối quá lớn. Bọn hắn vậy mà khát vọng một cái hoang dân đến lật đổ ngọn núi lớn này. Nơi nào còn có con em thế tộc tôn nghiêm. Ngươi quả nhiên sẽ chỉ chút điêu trùng tiểu kỵ. Hoang dân đúng vậy hoang dân. Cho dù nhất thời đắc ý, cũng không coi là gì. Sở Hạo Thần lãnh ngạo quát. Trong tay công kích lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Thật sao? Ta chỉ dùng chút điêu trùng tiểu kỹ liền để ngươi không thể làm gì. Như thế nhìn hắn, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ô Chí không chút nào sinh khí, lạnh giọng phản bác. Ếch ngồi đáy giếng, để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn. Nhìn kỹ, đao phá thương khung. Sở Hạo Thần khinh thường hừ lạnh nói. Khí thế trên người vậy mà lần nữa cất cao. Cái gì? Ô Chí giật nảy cả mình. Đúng vậy, dưới đài đám người cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ cho đến bây giờ, hắn còn có điều giữ lại hay sao? Trên đài hội nghị, Sở Thần Đồ đột nhiên nhẹ nhõm cười. Hắn biết, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Ở bên cạnh hắn, Chu Chiến Thần vừa vặn liếc về nụ cười trên mặt hắn. Trái tim hung hăng giật một cái. Sở gia gia như thế một thiên tài, còn lại tam đại gia tộc áp lực đem sẽ rất lớn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng. Trường đao hướng lên trời. Sở Hạo Thần trên thân tỏ khắp ra một cỗ lãnh ngạo khí chất. Nhưng gặp hắn ngửa mắt nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy bất khuất cùng tự tin. Ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn cùng ngày này so cái cao thấp. Muốn nhất đao chảm phá cái này thương khung. Tùm uy thế tràn ngập. Sở Hạo Thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo hừng hực tinh mang. Trường đao trong tay một dẫn. Bức hiếp thương khung chi lực. Tựa hồ cầm giữ hết thảy chung quanh không gian. Thật chặt khóa chặt Ô Chí. Mênh mông uy thế bức bách mà ra. Ô Chí chỉ cảm thấy một cổ to lớn áp lực bước tới. Thân hình tựa hồ lập tức trở nên chậm chạp như ốc sên. Cả người chật vật tại cái kia uy thế bên trong xê dịch. Tại sao có thể như vậy? Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn. Sở Hạo Thần triển lộ ra thực lực quá cường đại. Không cam tâm a. Ô Chí ở trong lòng kêu gào. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia thẳng bổ xuống trường đao. Cả khuôn mặt đều bóp méo. Đột nhiên, trong mắt của hắn lóe ra một cỗ quyết tuyệt. Thần sắc cũng biến thành âm hung ác lên. hắn tuyệt không cam tâm như thế nhận thua. Ám ảnh tay, hắn ở trong lòng cắn răng một loại phun ra bốn chữ, đem toàn thân tất cả nguyên khí toàn bộ tụ tập đến trong tay phải, càng là trong đầu một lần nữa đem hách điều chế một phen. Trò chơi gia tốc điều đến 2 lần, công kích gia tốc trực tiếp điều đến có thể tiếp nhận cực hạn, sau đó mở ra vững như bàn thạch, vô luận thắng bại, liền ở đây vừa đánh trúng. Đột nhiên, tay phải của hắn nâng lên, vô số cánh tay tàn ảnh tại xung quanh người hắn vờn quanh, sau đó hắn tụ tập tất cả tàn ảnh, vận khởi toàn thân nguyên khí, đột nhiên hướng Sở Hạo Thần đập đánh tới. Chỉ gặp một đường bàn tay khổng lồ tàn ảnh tự ô trí trên cánh tay thoát ly mà ra, tránh thoát đao khí trói buộc, hình thành cường lực sóng xung kích, hướng Sở Hạo Thần nghiền ép mà đi. Sở Hạo Thần đồng dạng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới ô trí vậy mà còn có ngón này. Bất quá hắn ngược lại không kinh hoàng chút nào, hắn đối công kích của mình rất có lòng tin. Oanh! Kịch liệt oanh minh vang vọng toàn bộ khiêu chiến đài. Bàn tay khổng lồ tàn ảnh cùng Sở Hạo Thần trường đao đánh vào cùng một chỗ, mang theo mạnh mẽ sóng xung kích, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Cạch! Khiêu chiến đài bên trên sàn nhà trực tiếp đã nứt ra một đạo thật dài cự phong, cơ hồ đem chọn cái khiêu chiến đài chặn ngang cắt thành hai đoạn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Ở vào trong đụng chạm tâm hai người, càng là thành trực tiếp nhất người bị hại. Cường đại trùng kích lực trực tiếp đem Sở Hạo Thần ném bay ra ngoài, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, cổ họng của hắn ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, mang theo một đạo đỏ tươi sợi tơ. Bành! Sở Hạo Thần té ngã trên đất, trường đao trong tay hung hăng hướng trên sàn nhà cắm xuống, cái kia sàn nhà giống như là đậu hũ, trường đao trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ khiêu chiến đài. Sở Hạo Thần tay trái nắm chắc chuôi đao, mới không có để thân thể vung ra khiêu chiến đài. Một chân một điểm, hắn sử một cái xảo lực, thân thể lật một cái, quỳ một gối xuống tại dài bên cạnh đao, hai mắt hướng ô trí phương hướng nhìn lại, đồng tử lại đột nhiên co rút lại. Hắn phát hiện, ô trí lại còn gắt gao sừng sững tại nguyên chỗ, cũng không có bị xung kích lực tung bay. Xuyên qua mạn thiên bụi mù, Sở Hạo Thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo sừng sững bất động thân ảnh, rung động trong lòng không thôi. Hắn vì sao lại không có việc gì? Sở Hạo Thần sắc mặt âm trầm, hắn bị xung kích đợt kém chút rung ra khiêu chiến đài, mà ô trí lại có thể sừng sững bất động. Cái này bất luận nhìn thế nào, đều là hắn Sở Hạo Thần ăn phải cái lỗ vốn a. Khiêu chiến đài hạ hoàn toàn yên tĩnh. Đám người còn không có xông vừa rồi cái chủng loại kia cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại. Lúc này bụi mù chậm rãi tiêu tán, mọi người thấy rõ hai người trạng thái, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Kết thúc rồi à? Ai thắng? Lòng của mọi người bên trong tràn đầy vấn an, đối thực lực của hai người không được tán thưởng. Sở Hạo Thần không bị thua đi. Một tên thế tộc đột nhiên nói ra. Làm sao nghe được liền có một loại cười trên nỗi đau của người khác đâu. Đám người đột nhiên kịp phản ứng, nhìn điệu bộ này, Sở Hạo Thần sẽ không thật bại bởi ô trí a. Ô trí chiến thắng Sở Hạo Thần. Lòng của mọi người bên trong bỗng nhiên chấn động. Một cái hoang dân đánh bại Sở gia thiên chi kiêu tử, đây quả thật là nghịch thiên. Sở Hạo Thần bại. Sở Hạo Thần cũng rốt cục bại. Sở Hạo Thần cũng không phải là thật vô địch. Chúng thế tộc trời mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một tòa núi lớn tựa như lập tức than sụp đổ xuống, để bọn hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là duy nhất làm cho người khó chịu là cái này đánh bại Sở Hạo Thần người lại là một tên hoang dân. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau. Ta hôm nay mặc dù bại, cũng không có nghĩa là ta không bằng ngươi. Cho ta thời gian một tháng, bại ngươi như dẫm chó. Ô trí lạnh nhạt cùng Sở Hạo Thần nhìn nhau, ngạo khí lâm mây nói. Hắn sừng sững tại nguyên chỗ bất động, nhìn qua quỳ một chân trên đất Sở Hạo Thần, có loại ở trên cao nhìn xuống hết thảy cảm giác. Cho dù bại, nhưng ngạo cốt vĩnh tồn, ý chí chiến đấu vĩnh tại, như vậy thì hết thảy đều là có khả năng. Cho dù bại, cũng phải cứng chắc đứng đấy. Tuyệt không thể giống như chó chết phủ phục tại trước mặt địch nhân. cho dù bại, cũng phải cấp địch nhân một cái vĩnh xa không thể nào quên giáo huấn, để cho địch nhân vừa nhắc tới mình liền sẽ sợ hãi. Cho dù bại, cũng phải bại oanh liệt. Cái gì? Ô Chí bại. Sở Hạo Thần mới thật sự là thắng giả. Dưới đài đám người nghe được Ô Chí, từng cái trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thạch hóa. Loại này chênh lệch cũng quá lớn. Vừa rồi bọn hắn còn tại thiên đường bên trên hưng phấn vừa múa vừa hát, lại đột nhiên đập địa ngục. Loại đả kích này đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn. Vẻ mặt của mọi người rất là đặc sắc, tựa như là đột nhiên nuốt mấy trăm con rồi, khó chịu thổ huyết. Giả A, có thể hay không đừng đùa giỡn như vậy? Em gái ngươi A, đây cũng quá dày vò người. Ngươi một cái thất bại giả không hảo hảo khi mình thất bại giả, làm gì giống anh hùng đứng đấy? Cái này nơi nào có nửa điểm thất bại giả giác ngộ? Sở Hạo Thần bắp thịt trên mặt hung hăng rút mấy lần, cảm thấy vô tận khuất nhục. Một cái hoang dân cũng dám như thế đối hắn nói chuyện, quả thực là tội đáng chết vạn lần a. Hắn có thể cảm nhận được Ô Chí thể nội nguyên khí đã tặc đi nhà trống, hoàn toàn hao hết. Một trận chiến này hắn xác thực thắng, nhưng là hắn làm sao lại cảm thấy một cỗ nói không ra biệt khuất đâu. Người thắng lợi chật vật không chịu nổi, thất bại giả lại anh tuấn bất phàm. Cái này với hắn mà nói quả thực là nhục nhã. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Sở Hạo Thần không cam tâm, trong mắt của hắn sát ý lẫm nhiên. Hắn khuất nhục chỉ có thể để thi thể của địch nhân đến rửa sạch. Ta đều đã thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn giết người hay sao? Ô Chí khinh thường nói. Hắn lập tức xem thấu Sở Hạo Thần tâm tư. Bất quá, hắn không chút nào đều không lo lắng Sở Hạo Thần thật sẽ giết hắn. Hắn đã nhận thua, Sở Hạo Thần liền không có lại ra tay lý do. Bằng không, liền sẽ bị thủ tiêu bài danh chiến tư cách. Đây chính là đại biểu cho linh vụ thí luyện lợi ích a. Trọng tài lão sư cảnh cáo chừng Sở Hạo Thần một chút, ý hắn vì hết sức rõ ràng. Nếu là hắn thật xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sở Hạo Thần động tác cứng đờ, trong lòng giãy giụa không thôi. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Ô Chí một chút, bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Hắn là vì Sở gia mà chiến, tuyệt đối không thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc. Mạng chó của ngươi trước nhớ trên đầu, ta một ngày nào đó sẽ tìm ngươi cầm. Sở Hạo Thần sát ý xâm xâm nói ra, sau đó giận dữ rời đi khiêu chiến đài. Ô Chí hai mắt nhíu lại, trong lòng đồng dạng có nồng đậm sát cơ, không cam tâm a. Hắn vốn định báo ngày hôm qua thù, hiện tại không chỉ có thù không có báo thành, ngược lại đem mình làm vết thương chồng chất. Không sai, hắn hiện tại thương phi thường nặng, không hề giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm, nguyên khí hao hết chỉ là phụ, toàn thân khung xương cơ hồ toàn bộ tàn, vững như bàn thạch. Tuy nhiên có thể làm hắn sừng sững nguyên địa bất động, nhưng cũng để hắn đã nhận lấy tất cả thương tổn. Hắn cùng Sở Hạo Thần đối oanh sinh ra sóng xung kích cường đại dường nào, nếu là hướng Sở Hạo Thần như vậy bay ra ngoài, ngược lại có thể tan mất đại bộ phận trùng kích lực. Chính hắn sĩ diện, lại lựa chọn ngạnh kháng, không bị thương mới gọi chuyện lạ. Một ngụm máu tươi vọt tới lưỡi căn chỗ, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Khuôn mặt lần nữa tái nhợt rất nhiều. Hắn vội vàng móc lấy ra một thanh liệu thương đan, một mạch toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Mạnh mẽ dược lực tại thể nội khuếch tán ra, hóa giải một số thể nội đau đớn. Hắn thở dài, đây chính là cậy mạnh hậu quả. Nhưng là, hắn tuyệt không hối hận. Người có thể thua, nhưng không thể mất đi cốt khí. Chật vật hướng khiêu chiến đài hạ đi đến, mỗi xê dịch một bước, hắn liền cảm thấy toàn thân khung xương tại hung hăng ma sát, để toàn thân hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn cắn răng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhã, khiến cho người kính nể không thôi. Trận chiến này, Ô Chí cho dù bại, cũng đủ để thắng được đám người kính nể. Chỉ nhìn những cái kia con em thế tộc nhìn về phía hắn ánh mắt liền có thể thấy được lốm đốm. Chỉ vì biểu hiện của hắn quá bất nhất. Ngược lại là Sở Hạo Thần, tuy nhiên thắng trận đấu, lại bị đám người không để mắt đến. Lúc này đứng ở trong đám người, sắc mặt âm trầm vô cùng. Kẻ này không đơn giản, một khi được cơ hội, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Như là không thể làm việc cho ta, nhất định phải trừ bỏ. Sở Thần Đồ ánh mắt không ngừng tại Ô Chí trên thân liếc nhìn, trầm mặc không nói. Ngươi tự hồ động sát cơ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại vang lên bên tai, Sở Thần Đồ đột nhiên kịp phản ứng. Lời này của ngươi là có ý gì? Hắn hít mắt nhìn về phía Chu Chiến Thần. Đều là người biết chuyện, ngươi làm gì cùng ta chứa tính? Chu Chiến Thần trong mắt đột nhiên bộc phát ra một sợi tinh mang. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi. Sở Thần Đồ lạnh hừ một tiếng, tuyệt sẽ không thừa nhận mình đối Ô Chí động sát niệm. Xem ra tình cảnh của ngươi rất không ổn a. Nếu là ngoan ngoãn gia nhập ta Giả gia, tự nhiên hộ ngươi chu toàn. Bằng không mà nói, cũng chớ có trách ta Giả gia vô tình. Dạ Minh hướng hai người nhìn lướt qua, ở trong lòng nói ra. Ô Chí trên người có hắn Giả gia chi vật, hắn nhất định phải cầm lại. Về phần Ô Chí chết sống, căn bản không thả trong mắt hắn. Một cái hoang dân mà thôi, chết cũng liền chết. Ngươi nguy cơ vừa mới bắt đầu, nhìn ngươi như thế nào độ qua cửa ải này. Lưu Quý trên mặt mang nụ cười ấm áp, có chút hăng hái đánh giá Ô Chí. Ô Chí biểu hiện càng ngày càng để hắn hài lòng. Ô Chí trở lại dưới đài, Mông Ngạo hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Bên cạnh lại con em thế tộc muốn giúp đỡ, Ô Chí cười cự tuyệt. Đại ca, ngươi không sao chứ? Mông Ngạo hai người quan tâm mà hỏi. Không chết được. Hắn hướng hai người lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Tuy nhiên tại trong mắt của hai người lại khó coi vô cùng. Đệ thất chiến, Sở Hạo thần thắng. Đệ bát chiến, Đặng Cát giao đấu Lưu Quý. Hai người trèo lên bên trên khiêu chiến đài. Lưu Quý lại bắt đầu lải nhải, hướng Đặng Cát miêu tả gia nhập hoàng tộc Mỹ Hảo. Đối với hắn mở rộng mời chào chi môn. Tại Đặng Cát từ chối nhã nhặn về sau, hắn quả quyết nhận thua, đem Tương Du Đảng triệt để làm đến sau cùng. Đệ cửu chiến, Giá Hương Vân đối chiến Sở Hạo Thần. Lúc này trong lòng đang kìm nén một cỗ tà khí không có chỗ phát. Không chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc, triển khai uy thế, lên đúng vậy một chiêu, càn khôn đảo ngược. Hướng Giá Hương Vân bức giết đi qua. Giá Hương Vân thi triển một lần tinh thần uy hiếp. Đối Sở Hạo Thần uy hiếp lại là vi hồ kỳ hồ, nàng biết không phải là Sở Hạo Thần đối thủ, một cái hỏa cầu không có phát, liền trực tiếp nhận thua. Thứ 19, Đặng Cát giao đấu Ô Chí. Ô Chí lúc này thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thể nội nguyên khí cũng chỉ khôi phục không đến một nửa, lại nói, hắn tại quyết chiến mục tiêu chỉ có Sở Hạo Thần, nào có hào hứng cùng Đặng Cát đối chiến, sở hữu rất là dứt khoát nhận thua. Từ đó, bài danh trước khi chiến đấu 4 đã xác định được. Lưu Quý tứ chiến toàn bại, lúc trước tứ trung đào thải ra khỏi cục. Đặng Cát 4 chiến thắng 2 trận, bài danh đệ tứ. Giá Hương Vân 4 chiến thắng 3 trận, bài danh thứ 3. Ô Chí 4 chiến thắng 3 trận, cùng Giá Hương Vân giống nhau. Bởi vì hắn thắng Giá Hương Vân, cho nên bài danh thứ 2. Sở Hạo Thần tứ chiến toàn thắng, xếp hàng thứ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, phần thưởng phong phú, lớp sơ cấp bài danh chiến đến đây là kết thúc. Cảm tạ chư vị thế tộc trưởng lão đến, cảm tạ chư vị học viên cho chúng ta dâng ra phấn khích trận đấu. Phía dưới là trao giải thời gian. Đặng Công Sơn đứng tại trên đài hội nghị, tâm tình tăng cao kêu lên. Năm nay dự thi học viên chỉnh thể thực lực so kỳ trước đều mạnh, khen thưởng tự nhiên cũng sẽ so dĩ vãng càng phong phú. Dưới đài hoang dân lập tức kích động lên, bởi vì hàng năm bài danh chiến, chỉ cần ghi danh, đều sẽ có khen thưởng. Mà những cái kia con em thế tộc liền bình tĩnh rất nhiều, đối với phần thưởng này căn bản khinh thường, bọn hắn quan tâm thị linh võ thí luyện danh ngạch. Sở hữu báo danh dự thi học viên khen thưởng gấp bội, mỗi người khen thưởng 2 khỏa ngưng nguyên đan, xem như đối mọi người một trận vất vả đền bù tổn thất đi. Chúng hoang dân kích động kêu to lên, rất nhiều hoang dân báo danh dự thi, chính là vì cái này 2 khỏa ngưng nguyên đan khen thưởng, những cái kia không có báo danh hoang dân một trận ước ao ghen tị, không có cách nào a. Năm nay bài danh chiến, chỉ có phàm giai tứ cấp trở lên học viên mới có thể báo danh, nhưng là, có thể vọt tới phàm giai cấp 4 hoang dân lại có thể có mấy người, một đám nhà quê. những cái kia con em thế tộc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bọn hắn không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, chỗ nào có thể minh bạch hoang dân gian nan. Phạm tiến vào 100 tên học viên, có thể đạt được 5 viên ngưng nguyên đan khen thưởng, 50 tên về sau học viên, mặt khác khen thưởng 1 cái linh vụ thí luyện danh ngạch. Dưới đài đám người lần nữa truyền đến một mảnh chúc mừng âm thanh, những người này phần lớn đều là con em thế tộc, 5 viên ngưng nguyên đan chỉ là phụ, mấu chốt là 1 cái kia linh vụ thí luyện danh ngạch, đó mới là trọng điểm. Phạm tiến vào 20 tên về sau học viên, mỗi người khen thưởng 10 khỏa ngưng nguyên đan, 5 viên tinh nguyên đan, mặt khác có thể đạt được 2 cái linh vụ thí luyện danh ngạch. Dưới đài lần nữa truyền đến tiếng huyên náo, tuy nhiên biên độ nhỏ hơn rất nhiều. 10 tên sau này học viên, mỗi người khen thưởng 20 khỏa ngưng nguyên đan, 10 khỏa tinh nguyên đan, 1 khỏa tăng ích đan, 1 kiện hạ cấp nguyên khí, mặt khác có thể đạt được 3 cái thí luyện danh ngạch. Đám người một trận hâm mộ, ghen tị nhìn qua 10 người kia, vô luận cái nào một hạng khen thưởng đều để cho người đỏ mắt vô cùng. Ngưng nguyên đan, tinh nguyên đan liền không nói, cái kia tăng ích đan thế nhưng là có thể gia tăng nguyên khí ngưng tụ tốc độ, so ngưng nguyên đan nhanh mấy lần, phàm giai tu giả phục dụng đều có chút lãng phí, đó là nhân giai cường giả tu luyện thiết yếu đan dược. Nguyên khí A, mặc dù là cấp thấp nhất nguyên khí, nhưng là cho dù rất nhiều thế tộc, cũng không thể là vì mỗi một cái đệ tử trang bị 1 kiện nguyên khí. Còn có 3 cái kia thí luyện danh ngạch, càng là vô số người truy đuổi mục tiêu. 4 tên sau này học viên, mỗi người khen thưởng 30 khỏa ngưng nguyên đan, 15 khỏa tinh nguyên đan, 2 khỏa tăng ích đan, 1 kiện hạ cấp pháp khí, 1 lần tiến vào tàng kinh quản tầng 2 cơ hội, mặt khác khen thưởng 5 cái linh vụ thí luyện danh ngạch. Đặng Công Sơn âm thanh đột nhiên cất cao, tựa hồ cũng bắt đầu kích động lên. Lúc này, ánh mắt của mọi người đã không chỉ là đỏ mắt, vậy cơ hồ là muốn giết người tiết tấu. Đối với tham gia linh vụ thí luyện liền có khen thưởng tới nói, kiểu khen thưởng này há lại dùng phong phú có thể thuyết minh. Bất quá, đối với những cái kia con em thế tộc tới nói, 1 lần tiến vào tàng kinh quán tầng 2 cơ hội quá gân gà, có thể xông vào 10 vị trí đầu người, ai còn sẽ quan tâm những cái kia trung cấp công pháp A. Ánh mắt của mọi người từ 6 trên thân thể người xẹt qua, sau cùng tập trung đến ô trí 4 trên thân thể người, 10 vị trí đầu đều có như thế khen thưởng, như vậy tiền từ đâu? Ha ha, Đặng Công Sơn đột nhiên cởi mở cười một tiếng, lập tức để chúng học viên yên tĩnh trở lại. Năm nay tân sinh cho ta kinh hỉ quá lớn, không chỉ có xuất hiện mấy tên phàm giai thất cấp học viên, thậm chí còn có 1 tên phàm giai bát cấp. Cái này đều là huyền linh đại lục tương lai hy vọng a. Cho nên ta linh vũ học viện cũng không thể keo kiệt, từ các đại bảo quán chúng tuyển một số chân tàng, làm cho này lần tiền tứ khen thưởng. Oanh! Tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị nhen lửa, các đại bảo quán chân tàng a, khẳng định không phải bình thường mặt hàng, cho dù là ô trí 4 người cũng bắt đầu mong đợi. Đối với phản ứng của mọi người rất là hài lòng, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, tại trên đài hội nghị xuất hiện 4 kiện vật phẩm, ánh mắt của mọi người sáng lên, chữ vật nguyên giới. Đặng Công Sơn vừa rồi sử dụng lại là chữ vật nguyên giới. Luyện chế chữ vật nguyên giới cần một loại gọi nguyên không thạch tài liệu. Loại tài liệu này bên trong chất chứa độc lập không gian, nghe nói chỉ có giới ngoại tinh không mới có thể có đến, đó là thiên giai cường giả mới địa phương có thể đi. Toàn bộ tứ quận, tu là mạnh nhất người cũng mới chỉ có địa giai, cách thiên giai còn kém xa lắm. Bởi vậy có thể thấy được, chữ vật nguyên giới thưa thớt cùng chân quý. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, tại cái kia 4 kiện vật phẩm bên trong, vậy mà cũng có 1 cái chữ vật nguyên giới. Cái kia thật to 4 chữ cơ hồ lượng hạt ánh mắt của mọi người. Chữ vật nguyên giới sao? Ô Chí khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Lông mày của hắn dương lên, tay phải nhẹ nhàng tại trên tay phải mang 1 chiếc nhẫn bên trên vuốt ve. Hắn rất sớm đã có 1 cái chữ vật nguyên giới. Đúng, chính là chữ vật nguyên giới. Cái này đem là 1 món trong đó khen thưởng vật phẩm. Đặng Công Sơn hăng hái nói. Hắn nhìn thấy, khi hắn xuất ra một cái chữ vật nguyên giới làm khen thưởng lúc, đúng vậy, bên cạnh những cái kia thế tộc trưởng lão đều có chút động dung. Chữ vật nguyên giới gì nó chân quý, rất nhiều nhỏ thế tộc đều khó có khả năng có được một cái. Hiện tại Linh Vũ học viện vậy mà lấy ra một cái làm khen thưởng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Linh Vũ học viện nội tình thâm hậu. Đối diện với mấy cái này khen thưởng, cho dù là ta cũng có chút động tâm, ta có thể hối hận không? Lưu Quý cười nhẹ, có chút ảo não nói, nếu không phải hắn mỗi trận đều nhận thua, tổng có thể đi vào tiền tứ A. Bất quá, không có người sẽ đem hắn, một quốc gia hoàng tử, sẽ thiếu khuyết những vật này sao? Cho mời bài danh chiến đệ nhất danh lên đài. Đặng Công Sơn lớn tiếng kêu lên. Sở Hạo Thần có chút kích động đi đến chủ tịch thai, nhìn về phía cái viên kia chữ vật nguyên giới trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Trao giải đều là từ sau hướng về phía trước phát, đệ nhất danh lưu đến sau cùng. Hôm nay chúng ta liền phá cái tiền lệ, từ đệ nhất danh bắt đầu. Đặng Công Sơn cười cười, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài đám người, rất là hài lòng. Bọn hắn tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại. Làm bài danh chiến đệ nhất danh, có thể đạt được ngưng nguyên đan 100 khỏa, tinh nguyên đan 50 khỏa, tăng ích đan 10 khỏa, nhân nguyên đan 1 khỏa, trung cấp nguyên khí 1 kiện, một lần tiến vào tàng kinh quán tam tàng cơ hội. Mặt khác có thể đạt được 9 cái linh vũ thí luyện danh ngạch. Đặng Công Sơn dừng một chút, nhìn một cái có chút khẩn trương Sở Hạo Thần. Sau cùng, ngươi còn có thể tại cái này 4 kiện vật phẩm bên trong tùy ý chọn lựa một kiện. Hô! Sở Hạo Thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang, kích động đi lên trước, thậm chí đều không đi nhìn nó vật phẩm của hắn, trực tiếp cầm lên chữ vật nguyên giới, khẳng định nói, ta tuyển nó. Đệ nhất danh khen thưởng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là với hắn mà nói, tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, cũng so ra kém một cái chữ vật nguyên giới giá trị, hắn quá cần nếu như vậy một chiếc nhẫn. Ô Chí khinh thường nhìn Sở Hạo Thần một chút, trong lòng đắc ý nói, một cái chữ vật nguyên giới liền đem ngươi kích động thành dạng này giới chỉ, lão tử đã sớm có được, thật sự là không có thấy qua việc đời. Đây là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo chủ, hắn trước kia không biết chữ vật nguyên giới giá trị, bằng không mà nói, chỉ sợ so Sở Hạo Thần còn kích động hơn gấp trăm lần. Sở Hạo Thần hài lòng đi xuống khiêu chiến đài, Đặng Công Sơn đưa mắt nhìn sang Ô Chí, nhẹ nhàng gật đầu. Cho mời bài danh chiến hạng 2 lên đài. Ô Chí cười nhạt một tiếng, thong dong đứng lên, sau đó hướng trên đài hội nghị đi đến. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Hâm mộ, ghen ghét, tán thưởng. Ánh mắt của mọi người rất là phức tạp. Một cái hoang dân dẫm lên vô số thế tộc thiên tài bả vai, vậy mà đi cho tới bây giờ, đây quả thực là kỳ tích. Dù là tại cuối cùng quyết chiến bên trên, hắn tuy nhiên bại, lại thắng được tôn trọng của mọi người, sừng sững tại khiêu chiến đài không ngã, cho dù là người thắng lợi quang hoàn cũng không bằng hắn, khiến cho xếp hàng thứ nhất Sở Hạo Thần biệt khuất không thôi. Có thể nói, Ô Chí hoàn thành vô số người không có cách nào hoàn thành kỳ tích, đó cũng là vô số người muốn làm, lại chuyện không dám làm, đứng tại chỗ không lay được, xúc động nghênh đón tất cả sóng xung kích, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền không có người sẽ làm như vậy. Nhưng là Ô Chí lại làm như vậy, mà lại làm cho người mở rộng tầm mắt là, hắn vậy mà làm được, thật sừng sững nguyên địa mà không ngã, cho dù là Sở Hạo Thần cũng không thể hoàn thành thời kỳ hắn hoàn thành. Cho nên, hắn nên được đến vốn có quang hoàn, thậm chí so người thắng lợi còn muốn ngăn nắp quang hoàn. Bài danh chiến hạng 2, đây là Linh Vũ Học Viện xây trường đến nay, hoang dân lấy được nhất thành tích tốt, thậm chí kém chút chiếm thứ nhất, khiến chúng hoang dân kích động không thôi, từng cái tràn đầy vô tận ý chí chiến đấu. Ô Chí cho bọn hắn đi ra một đầu không giống nhau con đường, hắn hướng chỗ có người chứng minh, hoang dân không dựa vào thế tộc, đồng dạng có thể đứng ở bài danh chiến đỉnh. Trong lúc nhất thời, vô số hoang dân đem hắn trở thành phấn đấu tấm gương.